Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, Lê Ông Phương Thức. Ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, sân bóng Stamford Bridge tiếng hoan hô như là đột nhiên bị giam bế âm thanh như thế đứt rời. Đại đa số người đều kinh ngạc nhìn Chelsea khung thành phương hướng. Nơi đó, bóng đá chính nhảy nhót nhót, như là đang hoan hô nhảy nhót. Nhưng bọn họ có thể không như vậy tinh thần. Đông đảo truyền thông, bình luận viên, các loại bóng đá chuyên gia gọi thú cũng cùng phổ thông fan bóng đá như thế. Có chút ngơ ngác nhìn Liverpool khung thành phương hướng. Thật giống như nơi đó có cái gì tuyệt thế mỹ nhân đang hấp dẫn người. Vẻ mặt của bọn họ đều ngưng ở trên mặt. Cái kia tiết lộ tin tức cũng chỉ có hai chữ kinh ngạc. Liverpool ghi bàn. Lê Ông thật sự ghi bàn. Hắn trợ giúp Liverpool san bằng tỷ số. Ai có thể tưởng tượng đây? Chelsea hầu như toàn diện chiếm ưu. Tỷ lệ khống chế bóng. Sút gôn số lần chờ liền không nói. Bao quát chuyền bóng tỷ lệ thành công ở bên trong. Chelsea hầu như thống trị toàn bộ thi đấu. Bọn họ cũng trước tiên đánh vào một bóng. Lúc này càng nhiều người đang suy nghĩ Chelsea thứ hai bóng lúc nào có thể đi vào. Còn Liverpool, người có thể hy vọng một nhánh vốn là không ôm thắng lợi hy vọng. Trên tất cả đều là thay thế bổ sung cầu thủ. Lại trước tiên lạc hậu đội bóng còn có thể có cơ hội gì? Không ai như thế nghĩ. Cho nên nhìn thấy bóng đá bay vào Chelsea khung thành, mỗi người đều rất kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Liverpool ghi bàn. Quá giả ba, coi như là Lê Ông. Ta vừa nãy căn bản không nghĩ tới Liverpool gặp san bằng điểm số. Đại đa số người đều như thế nghĩ. Trong đó không chỉ là Chelsea những người ủng hộ, cũng bao quát cổ động viên Liverpool, thậm chí là cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đúng, Benitez đồng dạng cảm giác kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới chính mình đội bóng còn có cơ hội. Phái Lê Ông ra trận, cũng chỉ là bởi vì Lê Ông thể năng không sai. Không có quá to lớn bị thương nguy hiểm. Hơn nữa, Lê Ông cũng hy vọng mình có thể ra cuộc tranh tài. Chỉ đến thế mà thôi. Còn thi đấu kết quả hoặc là ghi bàn cái gì? Hắn căn bản không dám đòi hỏi. Nhưng bóng thật sự tiến vào. Mặc kệ làm sao tiến vào. Chỉ là kết quả là đầy đủ làm người kinh ngạc. Cũng mãi đến tận bóng đá phi vào khung thành sau. Ở tại chỗ nhảy nhót nhót đến mấy lần chậm rãi dừng lại. Mỗi cái bình luận viên cùng truyền thông mới phản ứng được. Chợt chỉnh tề phát sinh một loạt thán phục Lê Ông. Lê Ông ghi bàn. Thượng đế, hắn trợ giúp Liverpool san bằng tỷ số. Bóng vào, thật sự ghi bàn. Này thật khó mà tin nổi. Ta không nghĩ tới Liverpool vẫn có thể ghi bàn. Từ thi đấu đến hiện tại, Lê Ông chỉ có như thế một cơ hội tốt. Hắn liền đem bóng ghi bàn. Phi nần kiến tạo. Lê Ông ghi bàn, hay là thi đấu còn tồn tại hồi hộp? Liverpool bình luận viên lại nhạt tâm tình. Ở tiêu hóa, Lê Ông trợ giúp Liverpool san bằng điểm số. Liverpool còn có hy vọng, cái này làm người kích động tin tức sau. Hắn mới thán phục nói rằng, ở tất cả mọi người đều cho rằng Liverpool không có hy vọng. Ở tất cả mọi người đều sắp muốn từ bỏ thắng lợi thời điểm. Cũng chỉ có Lê Ông vẫn đang cố gắng. Hắn vẫn làm như vậy. Hiện tại hắn có thu hoạch. Một cái ghi bàn. San bằng điểm số ghi bàn. Hắn để thi đấu lần thứ hai sản sinh hồi hộp. Ta nhất định phải nói. Lê Ông. Làm ra đẹp đẽ. Một tiếng trường hống kết thúc kích động ghi bàn đưa tin. Liverpool bình luận viên ngay lập tức liền vì là fan bóng đá giới thiệu cái này ghi bàn. Trên thực tế, ghi bàn cũng không phức tạp. Finan ở đường biên nhận được đội hữu truyền bóng. Một cước trực tiếp truyền tới vùng cấm bên trong. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Rất dài đường vòng cung. Vị trí vừa vặn ở vùng cấm trung bộ. Lê Ông phía trước một điểm. Liền Lê Ông xông tới trực tiếp dùng đỉnh đầu đem bóng đưa vào khung thành. Rất đơn giản. Thẳng thắn. Nhưng mỗi người đều biết. Cái này ghi bàn là tương đương không dễ dàng. Đầu tiên từ Finan tới nói, truyền xa cao điếu chuyển bóng cũng không dễ dàng tìm tới điểm. Này, từ trước hắn hai lần chuyền bóng đều trực tiếp giao cho đối phương liền có thể nhìn ra. Nhưng lần này hắn thành công. Mà Leon ở final chuyền bóng trong nháy mắt liền khởi động siêu trước chạy. Này không phải một cái dừng bóng đơn đao ghi bàn. Mà không phải trực tiếp dùng đầu đem bóng đỉnh vào khung thành. Bất luận độ khó vẫn là cái gì khác. Cái này bóng muốn phục chế hầu như là không thể. Cuộc tranh tài này không thể. Nhưng trọng yếu chính là Liverpool ghi bàn. Leon dùng bạo phát cùng ghi bàn để hết thảy Liverpool những người ủng hộ lại nhặt hy vọng. Mặc dù đội bóng đội hình không được, mặc dù tất cả mọi người cũng không coi trọng, nhưng chỉ cần có hắn ở Liverpool thì có thắng lợi hy vọng. Hắn muốn dùng ghi bàn biểu đạt ý này. Rất nhiều người nghe hiểu, cho nên bọn họ hô to tên Leon. Trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu cổ động viên Liverpool làm như thế. Mấy cũng đếm không hết. Những người ở Stamford Bridge cổ động viên Liverpool. Nhưng là ở đem hết toàn lực hô to. Cứ việc trong sân bóng bọn họ là số ít. Nhưng bọn họ vẫn như cũ làm như thế. Đem hết toàn lực. Làm cho tất cả mọi người cũng nghe được tiếng hô của bọn họ. Huấn luyện viên Chelsea chỗ ngồi. Mourinho nhếch lên chân thay đổi cái góc độ. Hắn mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng cũng đối với cái này ghi bàn giơ ngón tay cái lên. Đây là hắn không có bất luận biểu thị gì. Cứ việc Leon ghi bàn, hắn biểu hiện rất tốt, nhưng Mourinho cũng chỉ là tán dương biểu hiện của hắn, cũng không có cái gì khác ý nghĩ. So sánh thi đấu, hắn vẫn như cũ hoàn toàn tự tin. Niềm tin của hắn bắt nguồn từ đội bóng thực lực mang tính áp đảo. Hay là Leon là loại kia có thể thay đổi thi đấu kết quả người. Thậm chí đã từng làm hắn có chút hối hận chính mình vì mặt mũi chưa hề đem hắn mang tới Stamford Bridge. Nhưng Mourinho không phải loại kia hồi ức quá khứ người. Hắn chỉ có thể đem quá khứ thất bại xem là kinh nghiệm giáo huấn. Hắn sẽ không hối hận. Vĩnh viễn. Đây chính là Mourinho. Mà hiện tại Bồ Đào Nha giáo đầu vẫn như cũ hoàn toàn tự tin. Bởi vì đội bóng của hắn, Chelsea, hiện tại ở đây trên đối với Liverpool có ưu thế áp đảo. Loại ưu thế này không phải là một cái ngôi sao bóng đá tình cờ một lần đột xuất biểu hiện liền có. Thể bù đắp, không chỉ là các loại số liệu, Mourinho tin tưởng chính mình đội bóng vẫn là có thể ghi bàn. Cái kia bóng chỉ là mới vừa mới bắt đầu, thi đấu cũng chỉ mới vừa mới bắt đầu. Đối phương san bằng điểm số cũng không có gì. Hắn sẽ không bởi vì đối phương một cái ghi bàn liền bi quan. Hắn là trấn định người. Đặc biệt là ở bóng đá phương diện. Trên sân, thi đấu tiếp tục. Đón lấy thi đấu. Cũng chứng minh Mourinho tự tin là có nhất định đạo lý. Chelsea xác thực phi thường mạnh mẽ. So sánh trên sân Liverpool mà nói. Chelsea chính là một con hùng sư. Liverpool tối đa chỉ có thể là một con chó rừng. Chó rừng cũng rất hung ác. Nhưng cùng hùng sư chỉ đứng ở nơi đó. Chó rừng đều sẽ bó tay hết cách. Bởi vì so với tới nói. Đối thủ là ở quá mạnh mẽ điểm. Cái kia không phải chính hắn có thể giải quyết. Hay là hắn nên gọi chút giúp đỡ. Hoặc là cầu khẩn thượng đế có thể phù hộ này con hùng sư nhiễm bệnh suy yếu. Đều là hai người trực tiếp va chạm. Liverpool không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Chelsea chính là chính diện tấn công cùng phòng thủ. Liverpool không có biện pháp nào. Như vậy thi đấu xác thực xem truyền thông nói như vậy rất khó có hồi hộp. Liverpool phòng thủ cũng thật tồn đang vấn đề. Không phải là một chút. Liverpool đội hình chủ lực phòng thủ đều bị nước Anh truyền thông phê bình vì là trăm ngàn chỗ hở. So với MU, Chelsea phòng thủ, Liverpool phòng thủ xác thực rất vụng về. Mà hiện tại Liverpool phòng thủ đã không phải là bị phê bình, mà là thật sự trăm ngàn chỗ hở. Không ngừng sai lầm, không ngừng bị phản cướp, không ngừng bị quá đi. Các loại bất lợi cục diện, ghi bàn có lúc là ngẫu nhiên, cũng có lúc là một chút tích lũy. Mà Chelsea lần này ghi bàn chính là một chút tích lũy. Liverpool hàng hậu vệ không ngừng ra lỗ thủng. Chelsea tấn công thì lại vẫn kéo dài không ngừng. Như vậy đều sẽ có một lần có thể thành công thời điểm. Phút thứ 39. Chris ở đường biên hoàn thành cướp đoạn. Hắn đang chuyền bóng lúc đó có chút do dự. Kết quả lại bị đắp phản đoạt lại đi. Liverpool vừa mới bày ra phản kích tư thế. Trong khoảnh khắc biến thành cuống quýt chuyển đổi phòng thủ. Nhưng đắp đã thừa dịp cơ hội đem bóng giao cho trung lộ Thiago. Thiago tiếp bóng chọt khe cho Crespo. Crespo giả bắn chân truyền. Đem bóng đẩy lên trước khung thành. Xuyên vào Iceland tiền đạo Ga Johnson dùng cước diện đem bóng lót bắn vào mạng. Chelsea 2-1 Liverpool. Ga Johnson ghi bàn sau phi thường hài lòng. Cái này ghi bàn đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Ghi bàn đội hắn ý nghĩa. Muốn so với Crespo lớn hơn nhiều. Vị này Iceland tiền đạo ở Chelsea tình trạng cũng không tốt. Ở kéo sắt nắm thời đại, Ga Johnson là chủ lực của Chelsea tiền đạo. Hắn yêu dị lừa bóng kỹ thuật, cùng với gõ cửa kỹ xảo, làm cho hắn tiến vào không ít làm người khác sâu ấn tượng vào bóng. Tỉ như ở 02-03 mùa giải, ở đối đầu Leeds United thi đấu lúc, hắn một cái đổi chiều gõ cửa để rất nhiều The Blue fan bóng đá đến nay nhớ mãi không quên. Vậy cũng là hắn ở Premier League bị nhận là tốt nhất vào bóng. Cái khác còn bao gồm 03-04 mùa giải Chelsea sân nhà đối với Fulham vào bóng cùng với năm 2004-10. Tháng đá với Blackburn Rovers trình diễn hat-trick. Nhưng theo Mourinho nhậm chức huấn luyện viên trưởng, Ga Johnson vị trí cùng định vị chậm rãi thay đổi. Hắn từ trước chàng chuyển qua tới gần giữa sân vị trí. Nhưng này không phải vì xem Leon như vậy có càng tốt hơn định vị. Có thể càng tốt hơn phát huy thực lực. Mà là bởi vì Chelsea trước sân có Drogba. Ga Johnson phải cho hắn thoái vị trí. Hắn không thể chen đi Drogba chủ lực trung phong vị trí. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đảm nhiệm tiền đạo thứ hai. Ga Johnson vui vẻ tiếp nhận rồi. Ở mùa giải trước, cứ việc cạnh tranh áp lực rất lớn. Hắn vẫn cứ là đội bóng thủ phát tiền đạo. Đồng thời ở 38 trận thi đấu bên trong đánh vào 12 cái ghi bàn. Biểu hiện vẫn là tương đối ưu dị. Có thể mùa giải này không giống. Crespo trở về. Ga Johnson định vị. Từ thủ phát tiền đạo thứ hai. Biến thành thay thế bổ sung thứ ba tiền đạo. Hiện tại hắn cùng cái khác đi tới Chelsea đánh không lên vị trí chủ lực cầu thủ như thế. Cũng chỉ là một thay phiên cầu thủ. Ga Johnson tự nhiên không hài lòng hiện trạng. Trên thực tế, hắn ra trận biểu hiện vẫn rất tốt. Nhưng bởi kỹ thuật các phương diện nguyên nhân, hắn vẫn không cách nào được Mourinho hảo cảm. Cho tới hắn chỉ có thể là thay phiên cầu thủ. Cái này ghi bàn, hay là liền đại biểu một vài thứ. Hắn dùng ghi bàn chứng minh chính mình. Ga Johnson hy vọng chính mình ghi bàn. Có thể cho mình cơ hội. Cũng là cho câu lạc bộ cơ hội. Hắn ở Chelsea rất nhiều năm. Không muốn rời đi cái này câu lạc bộ. Nhưng nếu như đội bóng vẫn để cho mình nơi ở trước mắt thay phiên cầu thủ vị trí. Hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi. Hay là Barcelona là cái lựa chọn tốt. Bọn họ đã không chỉ một lần công khai hoặc lén lút liên hệ chính mình. Ở Chelsea chúc mừng ghi bàn thời điểm. Chris chính đang ảo não. Hắn ảo não chính mình vừa nãy sai lầm. Vào ngày thường trong khi huấn luyện, vấn đề này Benitez nhắc qua rất nhiều thứ. Hắn có lúc ở phán đoán trên gặp do dự. Nhưng so với trên sàn thi đấu, dù cho là do dự một giây đồng hồ cũng đủ để chí mạng. Vừa nãy chính là như vậy. Hắn chỉ dừng lại như vậy một hồi. Đối phương liền tìm đến cơ hội phản đoạt lại đi. Chris cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn ghế huấn luyện viên. Nhẹ thở phào. Cũng còn tốt, huấn luyện viên tựa hồ không nhìn về phía bên này. Leon đi tới, hắn vỗ Rhys vai, an ủi. John, đừng để ý, một cái ghi bàn mà thôi. Chris tên đầy đủ gọi John Anneris. Các đồng đội đều trực tiếp kêu tên của hắn. John, ở nước Anh là cái thuận miệng tên. Chris nhún nhún vai, hắn biểu cảm trên gương mặt cũng có thể nhìn ra tâm tình. Ta nói đừng để ý. Đồng nghiệp, một lúc nhiều truyền bóng cho ta là được rồi. Ta gặp lại San bằng điểm số. Leon cười to nói. Còn hướng Rhys dựng thẳng lên cái ngón cái. Cái kia làm cho người ta cảm giác là như vậy có thể tin. Có thể nếu như Chelsea những người ủng hộ. hoặc là những người ký giả truyền thông nhìn thấy hắn như vậy, tuyệt đối sẽ đem ngông cuồng thêm chú ở trên đầu hắn. Nhưng đây là cùng đội hữu. Chris trên mặt có cười. Hắn gật đầu đáp lại nói. Yên tâm đi, Leon. Ta gặp truyền bóng đưa cho ngươi. Leon kiệu nước rời đi. Thuận tiện cũng nói cho những người khác như vậy làm. Này không chỉ là để cơ hội của chính mình tăng nhanh. Nói cho đội hữu đón lấy đánh như thế nào. Còn có một tầng ý nghĩa. Chính là cho đội hữu tăng cường tự tin. Hắn tuy rằng trong ngày thường yêu nói giỡn. Nhưng thi đấu lúc vẫn là rất bình tĩnh. Zera không có trên sân. Finan căn bản không dựa dẫm được. Hiện tại vào thời khắc này. Muốn để mọi người có lòng tin thi đấu. Hắn nhất định phải đứng ra. Không giống chính là. Zera có Zera phương thức. Hay là hắn hô to liền có thể khích lệ tất cả mọi người. Leon lại có Leon phương thức. Hắn gặp dùng thực tế biểu hiện cho tất cả mọi người mang đến hy vọng. Nói cho bọn họ biết chúng ta cũng sẽ không thất bại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.